Chàng rể bác sĩ, chương 1393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1393. Vợ và con gái ông cũng không còn nữa. Một người phụ nữ mặt trái xoan dùng mũi giày giảm lên Tân Thế Kiệt. Khuôn mặt xinh đẹp khinh thường. Đây là ông tự chuốc lấy. Tại tôi, đừng động vào vợ và con gái tôi. Tân Thế Kiệt chật vật nói. Đồ cầm thú, mau thả bọn họ đi cho tôi. Cảnh sát sẽ không tha cho các người. Người phụ nữ mặt trái xoan chế nhạo. Ông khiến cậu chủ Thái tức giận. Một mình ông chết mà đủ sao? Vợ con tự nhiên nên chia sẻ một chút nỗi đau. Nhớ tới kiếp sau làm một người đàn ông tốt. Đừng có không biết mình biết một a. Bà ta dùng ngón chân nhấc cảm Tân Thế Kiệt. Cái vũng nước màu vàng này có thế khiến ông bốc hơi. Đừng nói đến cảnh sát. Chó nghiệp vụ cũng không tìm được. Mấy người có thể giết tôi. Tân Thế Kiệt ra sức cầu xin. Nhưng làm ơn, để vợ và con gái tôi đi. Xin lỗi, không thể làm gì được. Người phụ nữ mặt trái xoan thả lỏng vai và định đá Tân Thế Kiệt. Dừng lại, Diệp Phi không chịu được nữa. Ý mạnh ức hiếp yếu đã là sai. Đây lại còn vì chút giận mà giết người. Mấy người có giới hạn không? Biểu cảm người phụ nữ mặt trái xoan cứng lại khi thấy Diệp Phi xuất hiện. Họ rõ ràng là rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Phi xuất hiện ở đây. Khi họ phát hiện ra rằng Diệp Phi là người duy nhất. Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan không nói nhảm. Ra lệnh, giết hắn. Ba gã hung hãn lao về phía Diệp Phi như sói và hổ. Soạt, cả nhà tải áp truyện Hola về đọc nhiều nhé. Diệp Phi đột nhiên giơ tay trái lên. Một viên sỏi vụt qua nhanh như chớp. Sắc mặt của người phụ nữ mặt trái xoan thay đổi rõ rệt ngay lập tức. Bà ta nhấc con dao găm của mình lên và định di chuyển. Và vào lúc này, xuất, viên sỏi đã xuyên qua lông mày của bà ta. Người phụ nữ mặt trái xoan lắc người, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó Diệp Phí lại vỗ tay và đánh hai người đang xông đến. Trước khi họ đến, Diệp Phi đã đi ngang qua họ. Tay của anh hơi nghiêng. Rác, một cái, kết thúc mạng sống của họ. Trong giây tiếp theo, Diệp Phi tung ra một con dao gãm và xuyên thủng áo vest đen của người đàn ông thứ ba đang bỏ chạy. Sau đó hân hét lên và bất động trong đám cỏ dại cảnh vật rơi vào im lặng. Người phụ nữ mặt trái xoan vẫn chưa chết. Bà ta nhìn chằm chằm Diệp Phi. Cậu, cô thậm chí không nghĩ rằng Diệp Phi lại mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phi bước tới người phụ nữ có khuôn mặt Quasi. Trong xã hội được ổn định bằng pháp luật này. Giết người tùy tiện, trong mắt các người có luật pháp không? Cổ họng của người phụ nữ mặt trái xoan bị rạch một đường. Ngay lập tức chết Diệp Phi ném thẳng xác xuống hồ bơi. Cách chương.